Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, quỷ thần linh đàm. Converter Dung Kiều cầu phiếu tướng còn trẻ, đây mới thực sự là long tướng nên có phong độ, lại tới dịch tiểu phi tiềm lực lớn, tương lai thành tựu. So với hắn, Tư Đồ Vân Biển càng thêm có cơ hội bước vào đến chân vũ cảnh. Dịch tướng quân, cùng sự việc kết thúc, ngươi có thể đi một chút đất thực tập, đến lúc đó đối với ngươi sẽ có trợ giúp lớn. Tư Đồ Vân Biển mở miệng lần nữa, bởi vì là ở đất thực tập, bọn họ mới có như vậy thực lực, rất muốn một mực giữ lại, nếu không phải bởi vì là lần này quỷ thần miếu di chỉ tin tức có thể đối với bọn họ đột phá đến chân vũ cảnh có trợ giúp. Nếu không bọn họ sẽ không rời đi. Lão tổ đều nói như vậy. Có thời gian, ta dĩ nhiên sẽ đi xem. Một mực nghe được đất thực tập chỗ này, Dịch Tiểu Phi cũng thấy hứng thú. Bất quá thời khắc này trọng tâm là ở quỷ thần miếu di chỉ ở trên. Dịch tướng quân, đến, Mộ Dung ra hai người lão tổ. Giờ phút này đã đi ở phía trước nhất, đi tới lối đi lối ra chỗ, cái này không đoạn đi sâu vào dưới, tựa hồ đi tới đạt quỷ thần miếu cuối cùng đất, tăng nhanh nhịp bước, đến đi ra sau đó, nhập hạng mục lần nữa thấy được ba quỷ thần tướng, bất quá lần này thấy ba quỷ thần tướng, càng thêm cao lớn, ba quỷ thần tướng phía dưới có một cái đầm nước, nước kia đàm rất lớn. Có tiếng nước chảy vang lên, thiên địa linh khí, như vậy đậm đà, Tư Đồ Vân Biển mặt lộ vẻ vui mừng. Địa phương như vậy, rất dễ dàng sinh ra thiên địa linh vật, nhất là nước kia đàm trong nước, cho người cảm giác rất không giống nhau. Chỗ mấu chốt, chính là nước này, quỷ hiền linh đàm, ở bên kia dựng đứng bia đá ở trên, khí thế hào hùng bốn chữ. Rất hấp dẫn người nhìn chăm chú, mà lúc này đã có không ít người từ các trong lối đi đến, rối rít chạy nhập đến quỷ kia thần trong linh đàm, từ quỷ thần trong linh đàm lội qua đi, sau đó đi leo vậy ba quỷ thần tướng, bởi vì là ở đó ba quỷ thần tướng phía trên nhất có một cái to lớn sân thượng, ở đó trên bình đài rốt cuộc có vật gì là không biết. Có thể chính là loại này không biết cảm, mới để cho người ở chỗ này, có các loại trông đợi. Tiểu Phi, một cái lối đi trong, có một nhóm người đến, Hàn Hy Linh đang ở trong đó. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, rất là vui vẻ chạy vội tới. Hy Linh, thấy Hàn Hy Linh bình an vô sự, Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, mà Viêm Dung Hải các người cũng là nở nụ cười tới. Vậy thì chính là sau cùng trang sở, tất cả phân tán người lần nữa tụ tập chung một chỗ. Dịch tướng quân, có thể hành động chứ? Nhìn về phía vậy ba quỷ thần tướng, phía trên nhất sân thượng, bây giờ hoàn toàn đã dục dịch, lần này mạo hiểm đi tới quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Mục đích ở chỗ nào? Chính là vì đạt được đủ nhiều. Đối với đột phá có hy vọng thiên địa linh vật, trước khi quỷ thần đan đạt được, bây giờ quỷ này thần miếu cuối cùng đất, mới tính là bắt đầu chân chính quần hùng tranh. Bất quá bọn họ bên này hợp tác, lấy Dịch Tiểu Phi làm chủ, bây giờ cần Dịch Tiểu Phi phân phó, mà lúc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa, bên kia người của thần điện vô cực, hội họp chung một chỗ. Thác Bạt Văn tướng vậy tràn đầy chiến ý ánh mắt, đồng dạng là hướng Dịch Tiểu Phi đưa mắt nhìn tới. Động thủ, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra hai chữ. Cái này hai chữ nói ra sau đó, Dịch Tiểu Phi dẫn đầu xuất thủ, hướng vậy ba quỷ thần tướng chạy đi. Phía sau Viêm Dung Hải các người, nhanh chóng đi theo lên, rất nhanh rất nhiều bóng người, nhảy vào quỷ thần trong linh đàm. Dù động đi đến gần quỷ thần linh trong đầm ở giữa ngật đứng lên ba quỷ thần tướng. Mà ở quỷ thần trong linh đàm, một số người đã giao chiến dậy rồi. Giống nhau, ở ba tòa quỷ thần tương phía trên, leo người, bởi vì là giao thủ trong, có người từ phía trên đánh rơi đến liền quỷ thần trong linh đàm. Lẫn nhau giữa tranh đoạt giao chiến, dị thường kịch liệt, Dịch Tiểu Phi lúc này lựa chọn nhất làm trung tâm vậy một tòa quỷ thần tương. Trên người nước, bắn ra, ánh mắt nhìn về phía bên phải quỷ thần tướng, thấy được Thác Bạt Văn tướng, vèo, lấy nhanh nhất tốc độ leo lên, mà Thác Bạt Văn tướng tốc độ, một chút đều không rơi ở phía sau, lăn xuống đi, ở Dịch Tiểu Phi bên này, có người của thần điện vô cực, muốn đem Dịch Tiểu Phi ngăn trở, đem Dịch Tiểu Phi đánh xuống. Nên cút đi xuống là các ngươi. Có chân dùng sức một kiện dưới, Dịch Tiểu Phi nhảy lên thân thể, một cái lộn, thiên địa huyền hoàng lực phun trào, bên tay phải ở trên ngưng tụ lại một cái trường đao. Đột nhiên vung rơi xuống, cùng những người đó va chạm, oanh, sức trùng kích to lớn, ở quỷ thịt tương trên, để lại sâu đậm dấu vết. Mà vậy mấy cái vô cực sứ giả, mất đi thăng bằng điểm chống đỡ, rơi xuống, làm đánh mất ở quỷ thần linh đàm ở trên, nhiều thủy hoa tiên bắn, từ trong nước thò đầu ra, hơi có vẻ chật vật, sắc mặt có chút ít tái nhợt, khóe miệng loáng thoáng có thể thấy một ít vết máu, đáng ghét, lại tới Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, chân thực quá mức mạnh mẽ. Để cho bọn họ không thể làm được trở ngại Dịch Tiểu Phi quá nhiều. Mà làm leo đến một nửa lúc này ba cái quỷ thần tương bây giờ. Cách nhau khoảng cách nhỏ đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi xúc lực nhảy một cái dưới. Đi thẳng tới bên phải Thác Bạt Văn tướng chỗ ở quỷ thần tương trên. Dịch Tiểu Phi, Thác Bạt Văn tướng dĩ nhiên chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Trên người có màu đỏ sậm vảy bốc lên, không có một chút rông dài. Trên tay phải thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ lại trưởng nhận, chém về phía Dịch Tiểu Phi. Hoành, hoành, hoành, trên người hai người thiên địa huyền hoàng lực dâng trào vô cùng. Trong tay hư ảo trường đao, không ngừng đụng nhau. Khí thế cầu vòng, thiên địa huyền hoàng lực, bắt đầu trở nên nóng nảy. Dư âm mạnh mẽ, để cho quỷ kia thần tướng trên, cũng là xuất hiện vết rách, nếu không phải ba quỷ thần tướng tạo dựng chất liệu đặc thù. Hôm nay như vậy lực trùng kích, một ít vị trí đã sớm sắp treo, xuống phía dưới rơi mất, oanh, trên người hai người thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ dưới, tan rã tản ra, hai người một quyền thực đánh tại hiện trường đánh vào nhau. Một quyền này đụng, để cho hai người trên cánh tay một ít vảy rơi xuống. Quyền nhọn mơ hồ có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, hai người đều là lui về phía sau, lấy tay bắt được leo vật, vừa đánh vừa leo lên đi. Mà ở phía trên có những thứ khác leo, có một ít đã leo đến phía trên nhất trên bình đài. Bất quá cho dù là leo lên đi, cũng có không ít người từ phía trên bị đánh rơi xuống. Nếu là rơi vào quỷ thần trong linh đàm, vẫn có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu là đánh mất ở những địa phương khác, cho dù là thần cấp cao thủ cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu Phi, Hàn Hy Linh bên này, bị Tiểu Thi Thi bảo vệ. Trong khoảng cách phương sân thượng, chỉ có không tới 1/3 khoảng cách. Lại tới Hàn Hy Linh rất lớn sự chú ý, đều là ở Dịch Tiểu Phi trên người, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi cùng Thác Bạt Văn tướng một lần nữa giao chiến. Diễn biến càng ngày càng kịch liệt, một khắc sau, một đạo chói tai tiếng kêu chói tai vang lên, thanh âm này vang lên, là từ phía trên bình đài, như vậy thanh âm, không xa lạ gì, bất quá lại có điểm cùng người khác bất đồng. Đây là tà thi gầm to, bất quá để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần có một chút bất an. Cái này tà thi, sợ là không đơn giản. Quả nhiên quỷ thần miếu di chỉ trong, nguy hiểm trùng trùng, muốn có được đồ, không phải tốt như vậy lấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/cnuyen-noikip-noelam-noelans-tucsu-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.